Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, sau đường phố, ngài đang hoài nghi ta. Táng máy xã viên trở tay chỉ mình kinh hô, tần nhiên không có khẳng định, cũng không có phủ định, chỉ là hai mắt nhưng không có rời đi ý tứ. Nhất thời, táng máy xã viên nở nụ cười khổ, ta hướng về ngài xin thề. Ta tuyệt đối không biết vị này, tay thợ săn, đến Thánh Huy Trung học con đường. Trên thực tế, khi ta hướng về Tổng bộ phát sinh trợ giúp tin tức sau. Tổng bộ là tùy cơ sai khiến, ngoại trừ Tổng bộ một ít đại nhân ở ngoài. Những người khác căn bản không thể biết trợ giúp giả hành động con đường. Mà đối với Tổng bộ những đại nhân kia tới nói, phong ma chi bình hũ tuy rằng quý giá. Nhưng cũng không đạt tới bán đi người mình mức độ. Lý Tốc Độ nói cực nhanh giải thích, bởi vì, hắn không chỉ một lần gặp được loại kia hành động so với đại não nhanh liệt ma nhân. Cho dù tần nhiên xem ra cũng không giống như là người như vậy. Nhưng hắn có thể không muốn mạo như vậy hiểm ẩn đi, hừ. Chỉ là lợi ích không đủ thôi. Lão tham trưởng ở bên hừ lạnh một tiếng. Đồng Liêu tử vong, nhường ốc thực sự là không nhịn được tự thân tức giận. Những này tức giận rất trực tiếp ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Bất quá, bất luận là tần nhiên, vẫn là táng máy xã viên đều biểu thị lý giải. Đương nhiên, tần nhiên là thật sự lý giải, cho tới táng máy xã viên. Ít nhất ở bề ngoài là như vậy, hy vọng ngài tin tưởng ta. Táng máy xã viên nhìn tần nhiên nói. Ta nắm bảo lưu thái độ, tần nhiên nói như vậy xong. Quay đầu nhìn về phía lão tham trưởng, táng máy xã viên đáy lòng buông lòng, hắn biết mình tạm thời ở an toàn lên sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là, nghe được tần nhiên lời kế tiếp sau, hắn lập tức liền dựng thẳng lên hai lỗ tai. Thế nào, nơi này và ngươi lúc rời đi có biến hóa gì đó sao? Tần nhiên hỏi, biến hóa? Trời đất xoay vần tính sao? Ta lúc rời đi, nơi này còn có 6 người, bao quát một cái mới vừa từ trường học tốt nghiệp, ở sáng sớm còn gọi lão sư ta tiểu tử, còn có một cái tại hạ vòng liền muốn kết hôn giám chứng loài tiểu cô nương. Mà hiện tại, bọn họ đều bị đối phương tập kích, nằm ở nơi này, chết tiệt khốn nạn, ta phải tìm được tên kia, nhưng hắn hối hận sống trên cõi đời này. Lão tham trưởng tâm tình kích động gầm nhẹ, tin tưởng ta, ta giống như ngươi, đều muốn nhường tên kia hối hận đi tới trên đời này vì lẽ đó. Chúng ta cần hành động lên, nói, tần nhiên ánh mắt liền nhìn về phía táng máy xã viên. Vừa thở phào nhẹ nhõm người sau, tâm lập tức nâng lên, các hạ, Lý cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, ta cần ngươi đi lần thứ hai liên lạc táng máy xã tổng bộ. Thỉnh cầu bọn họ phái ra tiếp viện, tần nhiên chậm rãi nói rằng. Nhưng là, ta đã phát sinh đặc thù hiệp trợ điều tra, đây là chứng minh cơ hội của ngươi. Tần nhiên trực tiếp đánh gãy lời của đối phương, hờ hững vẻ mặt không thay đổi, hai mắt nhưng mang theo một tia ác liệt, đối mặt như vậy ánh mắt, Lý toàn thân chính là run lên, đón lấy, vị này táng máy xã viên đột nhiên cắn răng một cái. Tốt, tốt, ta sẽ đem hết toàn lực thử một lần. Nói xong, liền trực tiếp hướng đi đặt xe một mặt, lấy phi thường che lấp phương thức liên hệ táng máy xã tổng bộ. Ta không tin hắn, lão tham trưởng nhìn phía xa Lý bóng người. Nói như vậy nói, tần nhiên không có càng nhiều đối với việc này công bố chú ý thấy. Bởi vì, hắn liền trước mắt lão tham trưởng cũng không tin. Bất quá, cho dù không tin. Tần nhiên cũng không ngại đối phương tham dự đến hắn kế hoạch kế tiếp. Chúng ta tại sao muốn đi tìm cái khác yêu ma phiền phức? Ngươi lẽ nào cho rằng bọn họ tham dự đến sự kiện lần này? Từ cảnh cục hồ sơ bên trong đi ra lão tham trưởng vô cùng không rõ nhìn dựa vào tường mà đứng tần. Nhiên, bất quá, hắn như trước đem hồ sơ trong tay túi đưa cho tần nhiên. Đây là ngươi muốn cái kia mấy cái quảng trường phát sinh quỷ dị mưu sát cùng mất tích hồ sơ. Ngươi xác định như thế làm hữu dụng không? Lão tham trưởng có chút chần chờ, Đương nhiên, ta có thể cam đoan với ngươi, ta làm như vậy muốn so với tưởng tượng còn có tác dụng. Ngươi sẽ thu được kết quả mà ngươi muốn, mà ta cũng sẽ thu được ta muốn tiền lời, Tần Nhiên rất khẳng định gật gật đầu. Này cũng không tính là lừa dối. Đối với trận giết táng máy xã trợ giúp tay thợ săn, nhân tuyển là ai? Hắn đã có một cái đại thể ý nghĩ. Dù sao, manh mối thực sự là quá mức rõ ràng. Đương nhiên, rõ ràng manh mối, thường thường đại diện cho bất ngờ. Vì lẽ đó, vì trình độ lớn nhất lên ngăn chặn bất ngờ, Tần Nhiên cũng không tính hiện tại liền tham dự trong đó. Hắn cần lẳng lặng chờ đợi, nhưng hắn cũng không muốn bởi vì chờ đợi mà lãng phí thời gian. Bởi vậy, trước khi đến trên đường nhận biết được phụ năng lượng, liền vì hắn cung cấp hoàn mỹ lựa chọn, vừa có thể mê hoặc chú ý hắn người, cũng có thể nhường hắn thu được cần thiết càng cao hơn tiền lời. Hy vọng như vậy, lão tham trưởng nhìn ở trên hành lang liền lật lên xem hồ sơ Tần Nhiên. Hít một hơi thật sâu nói rằng, so với táng máy xã viên, hắn càng thêm đồng ý tin tưởng trước mắt Tần Nhiên, dù cho Tần Nhiên mang đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm mấy lần. Cũng là như thế, bởi vì, ở Tần Nhiên trên người, hắn cũng không có phát hiện làm hắn căm ghét khí tức. Thương mại đường phố, phồn hoa cực kỳ, đoàn người qua lại không dứt, cửa hàng rực rỡ muôn màu, ở mặt trời lặn, càng bị năm màu nghê hồng bao phủ. Nhưng khi đi vào một số sau đường phố hẻm nhỏ lúc, hắc ám nhưng là đột nhiên mà hiện ra, đường phố trước phồn hoa, ầm ĩ, theo gió đêm tiến vào sau đường phố hẻm nhỏ, nhưng không có mang đến chút nào tức giận, ngược lại, để trong này càng ngày càng yên tĩnh, thậm chí, thêm ra từng tia quỷ dị, Tần Nhiên chậm rãi bước vào nơi này, hô, một trận đêm gió thổi qua. Khí tức âm lãnh phả vào mặt, nhưng vẫn không có chân chính tới gần Tần Nhiên liền tiêu tan không còn hình bóng. Đang bình thường tầm nhìn dưới, nhận biết đạt đến A cộng Tần Nhiên có thể mơ hồ nhìn thấy một ít mông lung bóng người. Mà ở, lần theo, tầm nhìn, những này mông lung bóng người nhưng trở nên có thể thấy rõ ràng. Nửa trong suốt thân thể, hoặc là không đầu, hoặc là không chân. Càng nhiều nhưng là mổ bụng phấu đỗ, màu sắc rực rỡ nội tạng còn sót lại dư cho cạn. Một luồng như có như không tanh tưởi tràn ngập toàn bộ sau đường phố trong hẻm nhỏ. Du hồn, trong đó, còn chen lẫn con số không ít ác linh, nhưng những này du hồn, dù cho là ác linh vẫn không có tới gần Tần Nhiên. Liền bắt đầu lui bước, tỏa ra một tia dị dạng khí tức Tần Nhiên. Ở linh hồn xem ra vô cùng đáng sợ, nhưng đối với một số tồn tại nhưng là chí mạng, dụ, hoặc, ca, bằng phẳng gạch bắt đầu rồi nhỏ bé run, hô hấp, tần suất cấp tốc kéo lên, liền khác nào địa chấn, đón lấy, một con xích bàn tay màu đỏ, phá mà ra, bàn tay có tới một cánh cửa bàn to nhỏ, từng cây sắc bén dường như xước mang rô tóc gáy theo bàn tay chống đỡ. Mà dồn dập đứng lên, tỏa ra lạnh mang đủ khiến người run lên, có thể so với sau đó hiển lộ ra toàn bộ thân thể. Bàn tay này không đáng kể chút nào, cao 3 mét thân thể, cường tráng 4 khu, nhưng không có đầu, chỉ có dạn nứt, phần bụng khổng lồ bên trong đầy rẫy từng cây phảng phất là tóc tơ bình thường khẩu khí. Răng rác, những này khẩu khí không ngừng mà mở ra, khép kín. Bé nhỏ hàm răng ở Tần Nhiên trong tầm mắt có thể thấy rõ ràng. Nhưng sự chú ý của hắn nhưng cũng không ở quái vật này trên người. Mà là hơn nửa đặt ở một bên trên nóc nhà, một con màu đen chim đứng ở nơi đó. Hai con mắt màu vàng nhìn Tần Nhiên. Quả thế, Tần Nhiên đáy lòng hiện ra một nụ cười gằn, mà đối diện yêu ma nhưng là không thể chờ đợi được nữa vọt tới. Hết chương.